Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1769. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng phủ Cẩn ngoài trong ánh đèn, cẩn thận nhìn nàng, thiếu nữ như hoa quỳnh dưới ánh đèn càng thêm yêu kiều duyên dáng, vẻ đẹp động lòng người khiến hắn ngừng hít thở, cũng quên mất mình định nói gì. Tô Mạt giận dỗi chu môi lên, chẳng lẽ khó nhìn lắm sao? Cẩn ca ca không khen muội. Tất nhiên nàng không phải vì muốn hắn khen nàng, chỉ là khi buông được trách nhiệm xuống, đó là một cách nàng thể hiện tâm trạng thoải mái. Hơn nữa từ trước đến nay nàng không để ý nhiều đến dung mạo, càng không hỏi xem hắn có thích hay không, có xinh đẹp hay không. Trong đầu lóe lên ý tưởng, lập tức Hoàng Phủ Cần hiểu được nguyên nhân. Hắn cảm thấy vô cùng vui mừng, vọt tới trước mặt nàng, một tay ôm nàng lên, vui mừng nói. Mạt Nhi là cô gái xinh đẹp nhất. Tình nhân trong mắt luôn là đẹp nhất, đây chính là lời nói ngọt ngào nhất. Tô Mạt cười nói, ai nha, rối tóc của muội, chúng ta ra ngoài đi. Mấy người Lưu Vân chắc chắn đáng đợi ở cửa, để bọn họ nghe miễn phí những lời buồn nôn như vậy, thật sự không hợp. Chờ bọn họ mở cửa ra ngoài, mấy bóng người nhanh chóng nhảy đến, Lan Nhược và Lưu Vân xuất hiện ở bên cạnh. Thiếu gia tiểu thư, bên ngoài có vài người hình như tới tìm chúng ta. Khi mở cửa ra tiếng ồn ào kia càng thêm rõ ràng, hình như nói bọn họ giả mạo Thẩm nhị thiếu gia, Thẩm tiểu thư, muốn khách điếm giao người ra. Khách điếm tất nhiên không biết, chỉ có thể để bọn họ tả xem người như thế nào, nhận dạng ra sao, bọn họ sẽ chỉ đường. Khi đang nói chuyện, hai nhóm người gặp nhau ở đầu cầu thang, đi đầu là một cô gái toàn thân quần áo hồng nhạt, bộ dạng xinh đẹp, ánh mắt mạnh mẽ có chí khí. Sau lưng nàng là mấy tên nam nhân thô kịch, ánh mắt đám người lộ ra tinh quanh, vừa nhìn là biết có tay nghề. Trưởng quỹ khách điểm tự mình đưa bọn họ đi lên, thấy Tô Mạt và Hoàng Phủ Cần vội vàng chắp tay thi lễ. Các vị đắc tội, vị này là Thẩm gia cô nương cùng với gia môn, bọn họ tới tìm các vị để làm rõ một số chuyện. Rõ ràng người đến hùng hồ muốn hỏi tội, trưởng quỹ là tốt bụng nói là tìm hiểu, xem ra thật sự là hòa khí sinh tài. Tô Mạt cười cười, đa tạ trưởng quỹ, không có chuyện gì phiền ngài nữa, chúng ta sẽ tự giải quyết. Ông ta vội nói. Không bằng các vị cùng xuống dưới dùng trà nói chuyện, làm rõ hiểu lầm. Cô giá kia hừ nói, có gì là hiểu lầm, bọn họ dám giả mạo tiểu thư và nhị thiếu gia của chúng ta quả thật là to gan lớn mật mà. Chương 1780, Lan Như nhìn thái độ kiêu ngạo ngút trời của nàng ta, không khỏi hừ lạnh nói. Cái gì mà tiểu thư nhị thiếu gia, tiểu thư chúng ta đâu thấy hiếm lạ gì, là bọn họ tự nhận sau chúng ta từ đầu đến cuối không hề nhận là người của Thẩm gia. Cô gái kia nghe Lan Như nói như vậy, nhất thời cảm thấy bị khinh thường, địa vị Thẩm gia chưa bao giờ bị người ta nghi ngờ, lập tức nổi giận. Các ngươi còn dám cãi, có bản lĩnh thì đến nha môn nói chuyện. Tô Mạt không muốn dính đến nha môn, thân phận của nàng và Hoàng Phủ Cẩn đến nha môn sẽ dẫn tới không ít chuyện. Nàng thản nhiên nói, vị cô nương này xem ra đã hiểu lầm rồi, có gì thì cứ từ từ nói. Muốn biết có phải giả mạo tiểu như nhà cô hay không, cô đi xem tên đăng ký ở khách điếm thì biết liền. Nếu thật sự là giả mạo Thẩm gia, thì khi thuê phòng trọ sao không trực tiếp viết họ Thẩm. Cô gái kia ngẩn ra cảm thấy cũng đúng, dừng lại một chút nàng ta nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trò các ngươi không giả mạo, nhưng khi ở Tú Thủy Phường lại giả mạo Thẩm gia, vu oan cho Thẩm gia chúng ta, làm mất danh dự của chúng ta. Chấm, vậy ngươi muốn như thế nào? Lan Như nhịn không được nha đầu kia quá kiêu ngạo, cho dù là Thẩm gia thì sao, tự cho mình là hoàng đế ở đây sao? Cô gái kia chỉ ra bên ngoài, quản sự của chúng ta ở bên ngoài, không ngại ra ngoài nói vài câu. Khua môi múa mép có thể giải quyết vấn đề, Tô Mạt lười phải ra mặt dù sao bọn họ có mục đích khác. Lưu Vân, ngươi cùng Lan Nhược đi nói chuyện rõ ràng với bọn họ. Nàng kéo tay Hoàng Phủ Cẩn, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút, ở kinh thành cấm ra ngoài ban đêm, không có chợ đêm để đi dạo, ở Duy Dương thì khác, nghe nói chợ đêm đều mở đến sáng. Phía Bắc là trung tâm chính trị, phía Nam cách xa kinh thành, có một số quy của không nhất định được thực hiện, vì phát triển kinh tế, mấy nơi này đều làm như thế. Chợ đêm mở ra tiểu thương thu lợi, dân chúng thuận tiện, quan địa phương có thể gia tăng thu nhập, cớ sao lại không làm. Tô Mạt và Hoàng Phủ Cẩn đi xuống lầu, mấy tên gia đinh cao lớn vốn đứng ở đầu cầu thang, cũng không biết vì sao khi Hoàng Phủ Cẩn đi đến gần, bọn họ theo bản năng tránh ra, không ai dám ngăn hắn lại. Sau lưng hai người ung dung rời đi, trong lòng bọn họ kinh ngạc, chỉ là tuấn mỹ hơn người khác một chút, mình cần gì phải sợ hắn. Lan Như và Lưu Hỏa theo hai người đi xuống, Lưu Vân chắp tay với cô gái kia. Vị cô nương này mời dẫn đường, cách trương,